Chương 540, in a dễ là tì hòn xỉm cũng là không sai. Ngươi có thể là lừa gạt ta thật là khổ. A cạ lì phạ lúc này liền giống bị trượng phu vứt bỏ nữ nhân tựa như, giọng nói kia có vẻ ai oán triền miên cực kỳ, người không biết tuyệt đối cho rằng hai người có cái gì gây rối quan hệ. Rất khôn khéo, nữ nhân tự giác cùng ngươi động sát lực cho là thật là không thể xem nhẹ. A Lâm giật không có một chút kinh hoàng, ngược lại trầm một cười, dường như bị nhìn thấu thân phận không phải là mình tựa như. Ngươi thật đúng là bình tĩnh à, sẽ không sợ ta nói ra sao? Cả lỷ phả hầu như là dán vào Lâm giật lỗ thai bật hơi như lan no y địa vị gì tuyệt đối dạng đãi ngộ gì. Ngươi cảm thấy nói ra đối với ta có thể có bao nhiêu ảnh hưởng. Hơn nữa ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi diệt khẩu sao? Lâm giật một tay từ cả lỷ phả vai ở giữa chợt lạc nhi hạ lặng yên trong lúc đó đặt tại cả lỷ phả bình ngay thẳng trên bụng. Ta có nắm chặt ở ngươi hô lên bất luận cái gì lời nói phía trước để cho ngươi hương tiêu ngọc vẫn. Ngươi thật đúng là quá ác. Cả lì phạ cũng không có giống như chấp hành tuyệt đối tránh nghĩa hải quân như vậy biết đỏ gì ẩn giật chứa chấp nỉ cổ Robin liền quá độ lôi đỉnh. Ngược lại là cặn kẽ quan sát đến Lâm giật, phát hiện người đàn ông này từ đầu tới cuối từ bị nhìn thấu đến hiện tại ánh mắt cũng không có lóe lên, không có đổi một điểm, trước sau như một trầm ổn, bình thản. Hiện tại ngươi còn là nghĩ thêm đến tình cảnh của mình đi. Lâm giật vừa mới chuẩn bị thu tay về thời điểm cả lì phạ lại tự tay đặt tại lâm giật cổ tay, để tay hắn bảo trì ở cả lì phạ trên bụng. Ta biết ngươi sẽ không bỏ rơi chúng ta. Cả lì phạ cho thấy khôn khéo vô cùng một mặt, đưa nàng thận trọng như ở trước mắt cùng cường đại sức quan sát triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, bằng không ngươi cũng sẽ không xuất ra trái ác quỷ trợ giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ. Ta chợt phát hiện ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn thông minh, ta thừa nhận ngươi nói là sự thực. Nhưng là nhân tâm từ biến, ta bỗng nhiên thay đổi chủ ý không được sao? Lâm giật nhìn cả lỷ phạ trong mắt tự tin, không khỏi lộ ra một cái sợi vẻ đăm chiêu nói rằng. Người cả lỷ phạ ngây ra một lúc nhất thời bị hỏi khó, đúng vậy à, chứ không nói thật giả, coi như là sự thật, hắn bỗng nhiên thay đổi chủ ý cũng không phải việc khó gì, đối với hắn mà nói chính phủ chín không phải cái gì ắt không thể thiếu mặt hàng. Bọn họ lần này chính phủ chín dù cho toàn bộ chết thế giới chính phủ cũng có thể rất nhanh bồi dưỡng được mới chính phủ chín tới. Lấy thực lực của người đàn ông này cùng tiềm lực, về sau làm lớn đem là chỉ ngày đáng đợi sự tình, đến lúc đó phải giống như người như bọn họ còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nghĩ tới đây vốn đang rất tự tin cả lỷ phạ lần này cũng có chút hoảng loạn, nàng không bài trừ lâm giật là cố ý lừa dối hắn. Nhưng là vấn đề là nàng không đánh cuộc được, cũng thua không nổi. Nếu như nàng đổ thua, dù cho chỉ là 1% tỷ lệ đều muốn bồi dưỡng chính phủ chín bọn họ, mà lâm giật cũng không cái gọi là, hắn bó lớn lợi thế, thắng thua đối với hắn mà nói là một ý niệm, sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngươi sẽ không, ta tin tưởng ngươi sẽ không là người như vậy, đúng không? Cả lì phả xứng đáng là nhân viên địa báo, lập tức chuyển biến phương thức, bắt đầu tiến hơn một bước phương pháp, vậy là điềm đạm đáng yêu, vậy sẽ phải chạy ra thủy tới con ngươi nhìn chằm chằm lâm giật. Còn có cái kia một thân điềm đạm đáng yêu hơn lại mang tiểu mị vẻ khí chất cho là thật là khiến người ta thấy tâm đều thoái. Điệp báo thủ đoạn rất lợi hại, nhưng là ngươi cái dạng này chẳng khác nào có gai mân thôi, nhìn như mỹ lệ, nhưng là lại lúc nào cũng có thể sẽ đâm rách hái người. Lâm giật thu tay về, phải nghĩ thế nào để cho ta sẽ không cải biến chủ ý đi. Lâm giật xoay người mang theo sủ nạ chờ nữ ly khai, trước khi đi nạ mị còn hung hăng trừng mắt một cái cả lì phạ. Nói một tiếng, hồ ly tinh lúc đầu nã mỉ chỉ là trong lúc vô tình một câu nói lại làm cho cả lỷ phạ trong mắt chợt loại sáng, dường như nghĩ đến cái gì, trong lòng phập phồng bất định, thậm chí ngay cả cái kia cực đại không thua nã mỉ, nộ gì cô hung khi đều đi theo phập phồng. Ha ha, có thể như vậy, ngược lại ta cũng không có thử qua như vậy sự tình. Làm ám sát giả chính là không thể tùy tiện đối với nam nhân động tâm càng thêm không thể nói yêu thương. Nếu không thì coi là có thích người cuối cùng cũng là hại hắn, nhưng là nếu như đối tượng là người đàn ông này lời nói thì bất đồng, ta không thừa nhận cũng không được người đàn ông này xác thực rất có mị lực, người thật hấp dẫn ít nhất ta tâm lý nhớ ký hắn, đối với hắn cũng không ghét, thử như vậy một cái. In á dễ là tì hòn xịp cũng là không sai tuyển trạch. Các lì phạ trong lòng bắt đầu sinh ra ý niệm như vậy, mặt cười bỗng nhiên trong lúc đó có từng điểm nóng lên. Mặc dù nói nàng là nhân viên địa báo, nhưng là dù sao là nữ nhân, bản thân lại là thủ thân như ngọc người, nếu như không phải nạ mì một câu hồ ly tinh cộng thêm chuyện quá khẩn cấp, Lâm Dật lại mang cho ấn tượng khắc sâu để cho nàng không có một chút không ưa lời nói nàng thật vẫn không có ý nghĩ như vậy. Thật đúng là muốn đa tạ ngươi à, Nạc Mì, xem ra lúc này đây ta là không thể không làm như thế, cùng ngươi đoạt một lần nam nhân lạc, bất quá muốn làm tốt như vậy giống như cu nở dê không dê ra nở dê à, ta cũng không có cái gì kinh nghiệm à, hơn nữa lần đầu tiên hẹn hò sẽ đuổi ngược người khác không nói nhưng lại muốn theo đuổi một cái người có vợ. Cái này cũng không dễ dàng à, muốn câu dẫn nam nhân lời nói ta hoàn toàn không biết à, xem ra muốn đi chuẩn bị một chút mới được. Bất quá ta làm sao ta cảm giác lần đầu tiên yêu đương cùng người khác hoàn toàn bất đồng à, coi là không muốn nhiều như vậy, ngược lại ta đối với hắn không ghét chính là, hắn cũng đích xác là rất hấp dẫn ta, hơn nữa nghĩ đến ta cả lì phả tình cảm lưu luyến đương nhiên không thể nào cùng bình thường nữ nhân giống nhau, như vậy cũng là rất kích thích, có thể được nam nhân như vậy hử. Lâm Dật, đến lúc đó ta liền không tin tưởng như vậy ngươi còn có thể thay đổi chủ ý, coi như cuối cùng ngươi thực sự thay đổi chủ ý muốn xem lục xí bọn họ chết, cũng sẽ không nhìn ta chết đi, đến lúc đó ta xuất hiện ở vài phần lực, ta liền không tin tưởng ngươi còn không chịu tiện tay cứu hết thể chính phủ chín, ngược lại đây cũng không phải cái gì yêu cầu quá đáng, đối với ngươi mà nói bất quá là thuận tay là có thể làm được sự tình, hơn nữa đừng cho là ta không biết. Ngươi vốn là muốn cứu chúng ta, chỉ là cố ý làm ta sợ, bất quá ta không thể không nói ta còn thực sự bị ngươi hù dọa đến, ta là không cho phép như vậy một tia biến số phát sinh, ngươi đổ đắc khởi, ta có thể là không đánh cuộc được gá cả lỷ phá mang theo một điểm tự luyến thầm nghĩ. Cả lỷ phá nghiêm túc suy tư một hồi lâu, dường như đang suy nghĩ phải nên làm như thế nào giống nhau, một hồi lâu khỏe miệng lộ ra một cái sợi đãng lòng người động tiếu dung theo sắt mà đi ra ngoài. Mũ rơm hải tặc đoàn bọn người dại ra, mới vừa rồi còn đả xanh đả tử, làm sao đông nhiên trong lúc đó đều chạy. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.